Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, thần bí tông giáo. Nhìn trước mắt ốc đốn, cái tỷ, tái tư lạc ba người, Lâm Lôi đáy lòng trên thực tế lại là có chút lo lắng. Chính mình đang bế quan tu luyện trước dù sao đều nói. Lần này bế quan tiềm tu phi thường trọng yếu. Không đến trọng yếu thời điểm đừng tới quấy rầy chính mình. Nhưng ngay cả như vậy, ốc đốn bọn hắn hay là đến mời mình. Hiển nhiên tình huống là phi thường nghiêm trọng. Khó nói đại lục này chiến tranh ẩn núp nguy cơ hiển hiện rồi. Lâm Lôi thấp thỏm trong lòng. Hắn nhưng là nhớ kỹ bối lỗ đặc đại nhân cảnh cáo. Ốc đốn, cái tì, tái tư lạc ba người nhìn nhau. Hơi trầm mặc trong chốc lát, tái tư lạc nhìn xem Lâm Lôi mở miệng nói. Lâm Lôi đại nhân, ngươi bế quan hơn 5 năm. 5 năm này nhiều đến. Theo chiến tranh bắt đầu, Ngọc Lan đại lục phát sinh rất nhiều chuyện. Một thời gian cũng nói không rõ ràng. Chúng ta hay là đi ra ngoài trước, nhưng mà sẽ chậm chậm nói đi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, từ lòng đất đi trở về mặt đất trên đường. Ốc đốn lặng lẽ dò hỏi, ca, ngươi đạt tới thần vực sao? Cái tì, tái tư lạc hai người cũng lập tức đều nhìn về Lâm Lôi. Dù sao Lâm Lôi lúc trước đoán chừng trong vòng 10 năm có thể thành thần. Hiện tại cũng kém không nhiều gần 6 năm, còn kém một chút, Lâm Lôi cười nhạt lắc đầu. Nếu như không phải là các ngươi đến đánh gãy ta tu luyện, đoán chừng qua nửa năm nữa. Còn kém không nhiều lắm, Lâm Lôi đáy lòng đối thành thần có mãnh liệt khát vọng. Tốc độ áo nghĩa tu luyện tới bây giờ, Lâm Lôi cũng cảm giác được rõ ràng. Thần vực là như vậy có thể đụng tay đến, chỉ kém cuối cùng một tia đột phá. Bởi vì tốc độ áo nghĩa vốn chính là nhanh, chậm, lưỡng đại cảnh giới xác minh dung hợp mà thành. Đơn nhất, nhanh, hoặc là chậm cảnh giới đạt đến đại thành. Liền có thể trở thành hạ vị thần, mà tốc độ áo nghĩa chân chính viên mãn, Lâm Lôi chính là trung vị thần, tu luyện tốc độ áo nghĩa, sẽ chỉ ở trở thành trung vị thần trước đó xuất hiện bình cảnh, mà trở thành hạ vị thần, cũng sẽ không có bình cảnh xuất hiện, như Đức Tư Lê, Pháp Ân, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi một đám người, đều là vây ở một bước cuối cùng. Cốt bởi vì bọn họ lĩnh ngộ huyền ảo đều là nguyên tố pháp tắc bên trong tương đối thấp cấp. Tại vô hạn hoàn vũ, vô số vị diện bên trong, thánh vực cường giả phần lớn đều là lĩnh ngộ tương đối thấp cấp áo nghĩa. Lâm Lôi có thể lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, cũng là có một tia vận khí thành phần, mặc dù nửa năm còn kém không nhiều có thể thành thần. Nhưng bây giờ ốc đốn bọn hắn đến mời hắn. Lâm Lôi tự nhiên cũng sẽ ra, dù sao tu luyện cùng người thân trong lúc đó, thân nhân hay là trọng yếu nhất, thân nhân bằng hữu môn có cái gì khó khăn, Lâm Lôi há có thể một mình không thèm để ý chút nào. Tiếp tục tu luyện thành thần, Long Huyết tòa thành trong đại sảnh, một đám người đều tụ tập ở chỗ này, Lâm Lôi lặng lặng ngồi tại chủ vị, tử tế nghe lấy ốc đốn tự thuật. Giảng thuật 5 năm này nhiều đến phát sinh đông đảo sự tình. Đại lượng tuyệt thế thánh vực cường giả xuất hiện. Lâm Lôi nghe được ốc đốn giảng thuật chiến tranh quá trình bên trong. Toát ra một chút đáng sợ cường giả. Đáy lòng không khỏi rất nghi hoặc. Nghe ốc đốn hắn nói như vậy. Những cường giả này thực lực. Phần lớn vượt qua thánh vực trung cực chiến sĩ. Thậm chí có thể cùng Đức Tư Lê. Đột Lệ Lôi bọn hắn so sánh, Lâm Lôi hoàn toàn có thể phán đoán. Phải biết, dưới tình huống bình thường, thánh vực trung cực chiến sĩ, nên tính là thánh vực bên trong, gần với thánh vực cực hạn cấp độ thứ hai cường giả. Cùng chết đi Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc bọn hắn một cái cấp độ, tốc độ gặp phải thánh vực Lôi Long, còn một chiêu đánh bại thánh vực Lôi Long. Lâm Lôi cũng vì bây giờ là áo đế quốc hai đại thánh vực. Cường giả thực lực mà kinh hãi. Đại Lượng có thể bị Đức Tư Lê, Lạp Sát Phúc Đức cường giả xuất hiện. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. 5 năm này đoạt đến, xuất hiện một đám thần bí thánh vực cường giả, đều rất mạnh, tựa hồ mỗi một cái đều có được thánh vực cực hạn thực lực. Không đúng, Lâm Lôi nhướng mày, những cường giả này đi qua khẳng định không tồn tại, nếu như bọn hắn tồn tại, tuyệt đối chạy không khỏi võ thần bọn hắn chú ý, Lâm Lôi phi thường khẳng định điểm này. Nhưng tất nhiên đi qua không tồn tại, như vậy, rất hiển nhiên, những cường giả này hẳn là tại 5 năm này nhiều, đi vào Ngọc Lan Đại Lục vị diện, cường giả vị diện khác. Lâm Lôi vì chính mình suy đoán mà kinh ngạc, cũng không nên, Lâm Lôi trong nháy mắt vừa bác bỏ, vị diện khác thì thế nào? Chẳng lẽ lại cường giả vị diện khác, liền nhất định mỗi một cái đều đạt tới thánh vực cực hạn. Ngọc Lan Đại Lục vị diện, đối vị diện khác mà nói, cũng là vị diện khác, cái này cường giả vị diện khác, mạnh cũng là phải, thế nhưng là cũng không nên. Tất cả đều mạnh như vậy. Ca, vẫn còn, một đoạn này thời gian đến, chúng ta ba lỗ khắc đế quốc xuất hiện một thần bí tông giáo. Tín ngưỡng thần linh gọi, mục ba, ốc đốn nhíu mày nói ra. Ca, người trước kia liền nói qua, tại đế quốc chúng ta cảnh nội là không cho phép cái khác tông giáo tồn tại. Chúng ta cũng cố gắng chèn ép diệt đi cái này tông giáo. Thế nhưng là không tốt. Ốc đốn lắc đầu. Lâm Lôi nghe được cái này không khỏi biến sắc. Thần bí tông giáo, người nào cần tín ngưỡng chi lực? Đáp án không hề nghi ngờ thần. Nói tiếp, Lâm Lôi lập tức nhìn xem ốc đốn. Làm sao lại diệt không xong tông giáo? Ốc đốn gật đầu tiếp tục nói ra. Đầu tiên, cái này thần bí tông giáo bên trong có ẩn tàng cường giả. Thứ nhì, cái này tông giáo thật có chút bản lãnh, lại còn có thể sinh ra thần tích. Bởi vì thần tích xuất hiện, cảnh này khiến cho đế quốc chúng ta cảnh nội, không ít người thực sự tin tưởng, tín ngưỡng cái này thần linh, mục ba, thần tích, Lâm Lôi sắc mặt trắng xanh. Làm sao vậy, ca, ốc đốn, cái tì, An Khoa chờ một đám người đều nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi bởi vì muốn tu luyện thành thần, cho nên cũng từng cùng Đức Tư Lê bọn người cẩn thận đàm luận qua thần rất nhiều chuyện. Hắn biết rõ, tín ngưỡng chi lực, đối thần là phi thường hữu ích nơi. Cho nên, ví dụ như võ thần, tại áo bố lai ân đế quốc cảnh nội, chỉ cho phép các con dân tín ngưỡng võ thần, cái khác tông giáo, hết thảy không cho phép tồn tại, mà thần tích. Rất nhiều cũng chỉ có thần lợi dụng pháp tắc huyền ảo mới có thể thi triển đi ra. Một cái không biết tên tông giáo đều có thể có thần tích sinh ra. Như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng run lên. Chúng ta ba lỗ khắc đế quốc cảnh nội chi này tông giáo phía sau liền có một vị thần cấp cường giả. Ốc đốn, Tây Ni, Lâm Lôi lập tức hạ lệnh. Các ngươi hãy nghe cho ta, chèn ép cái này tông giáo tiếp tục thi hành không quan hệ. Bất quá nhớ kỹ, chèn ép cường độ không nên gia tăng, tuyệt đối đừng bức bách cái này tông giáo cùng chúng ta đế quốc đấu. Ít nhất, hiện tại không thể bức bách bọn hắn. Toàn bộ trong đại sảnh một đám người đều có chút không hiểu. Dù sao, ngoại trừ Lâm Lôi bên ngoài, ốc đốn. Cái tì bọn hắn đạt tới thánh vực lại mới bao lâu? Chính là tái tư lạc. Mặc dù có chút kinh nghiệm, nhưng vậy cũng chỉ là trong thế tục kinh nghiệm. Đối phong linh thuật có một ít hiểu rõ mà thôi. Hắn đối thần vực hiểu rõ, còn xa không bằng Lâm Lôi. Từng cái đều nhớ rõ ràng. Lâm Lôi trịnh trọng nói ra. Được, ốc đốn, Tây Ni bọn hắn hay là khẳng định hồi đáp. Đối Lâm Lôi mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không vi phạm. Lâm Lôi lúc này mới trong lòng ngầm buông lỏng một hơi. Đối phương là một vị thần cấp cường giả, điểm này không hề nghi ngờ. Dù sao không đến thần cấp, cái này tín ngưỡng chi lực căn bản không dùng được. Nếu là thần cấp cường giả, Lâm Lôi tự nhiên không muốn đắc tội. Dù cho Lâm Lôi bản thân đạt tới thần cấp, Lâm Lôi cũng không muốn tùy tiện cùng đối phương đối lập. Dù sao hắn mới vào hạ vị thần, người khác đạt tới thần cấp đến cùng bao lâu, cũng không phải Lâm Lôi có khả năng tưởng tượng. Ca, gần nhất chúng ta ba lỗ khắc đế quốc cảnh nội cũng phát sinh một kiện nghe rợn cả người sự tình. Là phát sinh ở Lam Sư Tử trong thành. Chấm ngoặc kép, ốc vấn bắt đầu kỹ càng tự thuật khởi, tử thành, sự kiện. Cùng lúc cũng giảng thuật thành nội cư dân tử vong tình cảnh cùng một chút điểm đáng ngờ. Lâm Lôi nghe cũng rất nghi hoặc, cùng lúc đáy lòng cũng coi trọng, một cái thành cư dân, trong vòng một đêm cơ hồ chết sạch. Vấn đề này, nhưng so sánh chiến tranh thời điểm đồ thành, càng khiến người ta rùng mình. Dù sao, quá quỷ dị chút, toàn bộ trong đại sảnh, những người khác là không có biện pháp. Dù sao một chút manh mối đều không có, mà lại bây giờ Ngọc Lan đại lục cường giả bí ẩn quá nhiều một chút. Bọn hắn không có cách nào, giờ phút này Lâm Lôi cũng đồng dạng cảm nhận được không hiểu ra sao. Không biết nên tra như thế nào dò xét hung thủ. Ngươi mới vừa nói, áo bố lai ân đế quốc cảnh nội cũng phát sinh qua loại chuyện này. Lâm Lôi bỗng nhiên dò hỏi, đúng, liền hơn một tháng trước. Ốc đốn hồi đáp, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Vậy dạng này, các ngươi liền đợi tại thành bảo bên trong. Ta đi áo bố lai ân đế quốc Vũ Thần Sơn một chuyến. Dù sao cái này tử thành sự kiện, chính mình đế quốc cảnh nội là vừa vặn phát sinh, mà áo bố lai ân đế quốc đều có hơn một tháng. Mà lại luận thánh vực cao thủ nội tình, cũng là võ thần môn mạnh chút. Hơn một tháng đi qua, võ thần môn có lẽ có ít manh mối. Ca, ngươi không cùng ta môn cùng nhau ăn cơm sao? Ốc đốn bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Lâm Lôi lúc này vừa mới xuất quan, ngay cả cùng đại gia đi ăn đều không, liền muốn đi Vũ Thần Sơn. Đây cũng quá bận rộn chút. Không được, Lâm Lôi trong lòng đã sớm hạ quyết tâm. Chờ giải quyết vấn đề này, chính mình liền tiếp tục bế quan đi tu luyện. Dù sao Lâm Lôi cách thần vực thật chỉ còn lại một chút như vậy. Lúc này sắc trời lờ mờ, một đạo mơ hồ không rõ ràng huyễn ảnh trong nháy mắt xuyên ra Long Huyết tòa thành, bay vào phía chân trời, biến mất tại phương tây bầu trời cuối cùng. Cái kia bối lỗ đặc đại nhân quả nhiên nói tới không phải hư. Cái này Ngọc Lan đại lục xác thực ẩn núp nguy cơ a. Lâm Lôi cũng cảm thấy một tia nóng lòng. Cái kia thần bí tông giáo đại biểu thần cấp cường giả, một cái vị diện đột nhiên toát ra cái thần cấp cường giả, Lâm Lôi làm sao không kiêng kỵ? Điều này đại biểu trận nguy cơ này nhân vật chính chỉ sợ là thần cấp cường giả. Không đến thần vực, chỉ sợ ngay cả trộn lẫn vào trong đó, năng lực phản kháng đều không có. Lần này sự tình giải quyết, nhất định phải lập tức nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng đạt tới thần vực. Lâm Lôi vừa nghĩ tới tử thành sự kiện, trong lòng càng là lo lắng. Hắn có loại cảm giác, này quỷ dị tử thành sự kiện, phía sau hẳn là ẩn chứa một chút đáng sợ bí mật. Đón kình phong, Lâm Lôi phi hành tốc độ cao, xem ra cái này Ngọc Lan đại lục là muốn nghênh đón một trận trước nay chưa từng có bảo táp. Lâm Lôi chợt, thân hình như là một đạo lưu quang xẹt qua trường không. Vũ Thần Sơn, Lâm Lôi đến, tự nhiên đạt được bây giờ Vũ Thần Sơn tạm thời thủ lĩnh, Pháp Ân, tự mình tiếp đãi. Hai người trực tiếp tại Vũ Thần Sơn một gian trong phòng khách bắt đầu trò chuyện. Pháp Ân khổ tu hơn 5 năm. Chỉ là không có đột phá đến thần vực. Lâm Lôi, ngươi lần này tới là vì tử thành sự kiện. Pháp Ân ngược lại mở miệng trước nói ra. Đúng, Pháp Ân, ngươi có cái gì manh mối sao? Lâm Lôi lập tức truy vấn. Pháp Ân trên mặt không khỏi có một nụ cười khổ. Cái này hơn một tháng qua, Áo Bố Lai Ân Đế quốc cảnh nội phát sinh tử thành sự kiện tự nhiên để cho hắn phiền đủ tâm. Khi Ba Lỗ Khắc Đế quốc cũng phát sinh đồng dạng sự tình. Chú ý loại chuyện này hắn tự nhiên là rất nhanh liền biết rõ. Manh mối có một chút. Pháp Ân bất đắc dĩ nói ra. Đây là cao thủ thần bí lấy tốc độ từng cái giết. Trong một đêm, giết chết thành nội cơ hồ tất cả mọi người. Ô, Lâm Lôi trong lòng giật mình. Từng cái giết, muốn giết 10 vạn người. Đối với thánh vực cường giả mà nói xác thực rất nhanh. Nếu như tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, chỉ sợ thân thể trải qua, chỗ kia khu vực người liền sẽ chết đi. Một giây đồng hồ vài trăm mét khoảng cách, giết chết hơn 10 người chuyện này đối với thánh vực cường giả mà nói. Cũng không khó, giết chết 10 vạn người, một hai cái giờ mà thôi. Nếu như là Lâm Lôi cường giả như vậy, tốc độ chỉ sợ nhanh hơn nhiều. Hắn làm như vậy làm gì? Lâm Lôi không hiểu, thánh vực cao thủ có dạng này thực lực. Thế nhưng là đối thánh vực cao thủ mà nói, giết chết người bình thường lại có chỗ tốt gì? Chẳng những không có chỗ tốt, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ gây nên cái khác thánh vực cường giả phản cảm, căm thù, thậm chí xuất thủ đối phó hắn. Ta cũng không rõ ràng. Pháp Ân lắc đầu nói ra, thực ra, sở dĩ phát hiện điểm ấy manh mối, cũng có chút vận khí thành phần. Kia là ta bất sư đệ ở bên ngoài lúc phi hành đợi. Ngẫu nhiên phát hiện một vị thần bí ngân bào cường giả vậy mà tại một cái trong thành nhỏ tại giết. Người, hắn lúc này phẫn nộ xuất thủ. Chỉ tiếc, cái kia ngân bào cường giả dĩ nhiên là không tiếp chiến. Trực tiếp chạy trốn, cái kia ngân bào cường giả tốc độ rất nhanh. Ta bát sư đệ cũng không kịp. Bất quá cái kia ngân bào người, lúc ấy đã giết chết mấy ngàn người. Cái kia mấy ngàn người tử vong bộ dáng cùng tử thành sự kiện bên trong chết đi người. Giống nhau như đúc, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bát sư đệ, xếp hạng như thế gần phía trước. Hiển nhiên cũng là võ thần môn bên trong tu luyện mấy ngàn năm cường giả. Hả? Lâm Lôi cùng Pháp Ân gần như đồng thời hướng đông bắc phương hướng nhìn lại. Một cỗ đáng sợ năng lượng ba động đang từ đông bắc phương hướng truyền đến. Mặc dù cái kia mãnh liệt năng lượng ba động trải qua hơn vạn dặm về sau, đã nhạt cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Thế nhưng là Lâm Lôi, Pháp Ân thực lực cỡ nào? Mấy ngàn dặm bên trong có thánh vực cao thủ đối chiến bọn hắn đều có thể phát giác. Hiện tại loại này, đáng sợ tới cực điểm năng lượng ba động, bọn hắn làm sao lại không chú ý? Đối bọn hắn mà nói, cái kia đáng sợ chi cực năng lượng ba động, liền như là trong đêm tối thái dương. Đã xảy ra chuyện gì? Pháp Ân kinh ngạc nói, thế nhưng là hắn vừa mới mở miệng, hắn cùng Lâm Lôi biểu lộ liền ngưng trệ. Phàm thánh vực cường giả, thần vực cường giả. Ví như tại Bắc vực 18 công quốc trắng trợn sát lục, hoặc phá hư hắc ám chi xâm bình tĩnh, hết thảy giết không tha. Một đạo thanh âm khàn khàn cơ hồ trong nháy mắt, tại Ngọc Lan đại lục tất cả thánh vực cường giả, thần vực cường giả trong đầu vang lên, tất cả cường giả một nháy mắt đều yên lặng chấn kinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.